Chương 164, Tử vong bạo nổ đâm. Người thứ nhất xui xẻo chính là Lịch Hiểm Ác Ôn, mặc dù hắn trong quá khứ 10 phút thời gian vẫn ngồi ở cố định bản, nhưng cũng không thể ngăn cản sẻn dụ đâm ma đối với hắn nồng đậm quyến luyến xù áp áp. Lịch Hiểm Ác Ôn sợ đến xanh cả mặt môi tím bẩm, mang to, ngoa tào, lao tử trêu chọc ngươi, làm sao lại nhiều lần tới bạo nổ ta cây hoa cúc tiểu lạt tiêu. Một bên ở sẻn dụ đâm ma phía sau điên cuồng dơ chú ý tử, một bên cười nói, cái này bột thích lỗ đờ di tờ của ngươi, nhanh lên dâng ra đi. Lịch Hiểm Ác Ôn chạy thục mạng, ngoa tào, không được lao tử vẫn là sử nam hoa cúc đây. Tiểu lạt tiêu bất đắc di lắc đầu, kiệt kiệt, lỗ đờ di tờ của ngươi khó giữ được. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, lợi kiếm liên tục nhiều lần xuyên thấu hắn ra thịt, hắn gào thét, tay phải vô lực hướng phía chiến hỏa đoàn thể mục sư môn huy động. Chỉ tiếc, những mục sư kia không danh tự lo, có thể có mệnh chạy thoát cũng là không tệ rồi, còn có mệnh quản hà nở cho nên, hắn nức nở một tiếng sau đó, thê lương cút, thời điểm chết, hai mắt trợn tròn, viết đầy không cam lòng. Lúc này, không có nghệ cao nhân gan lớn, chỉ có bỏ mạng chạy trốn, hiện tại chỉ có sống sót, mới có thể có cơ hội phiên bản. Điều tra hệ người chơi lúc này cũng không dám tùy ý ẩn thân, ở dày đặc như vậy cường công phía dưới, ẩn thân sẽ bị bay tới đoạn kiếm trực tiếp đâm thủng, hơn nữa dưới trạng thái ẩn thân tốc độ di động sẽ thành chậm, bị đánh sau khi đi ra muốn chạy khó hơn. Cho nên, lúc này từng cây đại thụ thành mọi người càng tránh gió. Kết quả là, trang diện trở nên rất buồn cười, từng cái người chơi đều đem mình thân thể hướng phía sau đại thụ điên cuồng chen, mà đại thụ số lượng lại phi thường hữu hạn. Cho nên ma sát sự kiện rất nhanh thì xảy ra. Hơn nữa, ma sát song phương vẫn như cũ là kiếm ca cùng chiến hỏa. Kiếm ca Vân Phong đầu tiên là bị một cái tên gọi là chiến hỏa hào hùng chiến cuồng đỉnh ra khỏi đại thụ, kết quả bay tới đoàn kiếm thiếu chút nữa sẽ phải Vân Phong mệnh, hoàn hảo Vân Phong trang bị không sai, cộng thêm một cái đường xéo thoáng hiện đem mình thân vi kéo đến đại thụ phía sau, lúc này mới tránh được đối phương thế tiến công. Sau đó, không cam lòng yếu thế, Vân Phong trực tiếp bắt đầu tay, hỏa cầu băng tỷ hệ nở thuật đem chiến hỏa hào hùng huyết khắc rớt 2/3 chiến hỏa cùng kiếm ca người chơi lập tức bạo động đứng lên, song phương vũ khí rất nhanh chuyển hướng về phía đối phương cũng ở đây nhất khắc, ta để ngang chiến hỏa ngoạn ra trước mặt, dùng thân thể chặn chiến hỏa hào hùng búa thiên quân trọng kích 7857 mã vết tưởng, đau chết ca lông mày của ta nhữ một cái, thân thể cố ý lảo đảo một cái, chiến hỏa hào hùng vừa thấy được tình cảnh này, nhanh lên thu hồi bữa, phi ca, ngươi làm cái gì vậy, ngươi không cần phải dùng chính mình thân thể bằng kiếm ca ngốc bức gánh A. Một cái kiếm ca kiếm sĩ giận dữ, vãi luyện, ngươi nói cái gì chứ, ngươi mới có ngốc bức, cả nhà ngươi đều ngốc bức, ta cả giận nói, hai người các ngươi lại ra, cho ta một xíu mặt mũi có thể chết sao, ngày hôm nay nếu ai động thủ, đạp thi thể của ta đi. Qua những lời này làm cho hai người tại chỗ hết chỗ nói rồi, mà ta cũng tương đối không may. Vừa dứt lời liền cho bay tới đoạn kiếm bắn trúng cổ, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình một trận tê dại, mắt tối sầm lại, cả người bất đắc dĩ té xuống đất. Không biết mình ngủ mấy giây, lúc tỉnh lại ngược lại cũng thần thanh khí sảng, chiến đấu nêu lên chung ghi lại trong danh sách, chiến hỏa nãi ba đối với ta sử dụng thuật phục sinh. Chiến hỏa hào hùng so với ta trẻ mấy tuổi, chứng kiến ta ngủ cho nở dê sinh, toàn bộ vành mắt đều đỏ, ca, huynh đệ ngày hôm nay bán ngươi một cái mặt mũi. Sẽ không cùng kiếm ca nhân so đo. Kiếm ca Vân Phong cũng đè nén lửa giận nói rằng, phi ca, kiếm ca đoàn đội sẽ không ở lúc này theo chân bọn họ động thủ, ngươi yên tâm đi. Diệp Phong cười cười, vậy thì đúng rồi, kiến đoàn bằng chứng không ra, chết bao nhiêu người đều là chết vô ích, tiểu tử, thép tốt dùng ở trên lưới đao mới đúng. Kỳ thực, ta trong lòng là đang cười trộm, ta liền biết ta ngủm sau đó sẽ có người đem ta cứu lên tới. Hơn nữa cấp bậc của ta mới vừa vọt tới 55 cấp, sau khi chết chỉ cần có thể tại chỗ cho NG sinh, mất đi kinh nghiệm chẳng qua là trước mặt tỷ lệ phần trăm 50% mà thôi, nhiều lắm là soát hơn một canh giờ quái vật tinh anh. Chuyện song phương ngừng tay sau đó, cũng an nhiên tránh nạn, kỳ thực mới vừa trận kia ma sát hoàn toàn có thể tránh cho, bởi vì che ở trước mặt bọn họ một thân cây, cây này, đường kính nhưng là phải so với người hông của lớn không ít. Mặc dù là thân thể không thể đứng ở đại thụ phía sau, đứng ở đại thụ cùng sẻn du đâm ma hai điểm tạo thành một đường thẳng gian cũng là hoàn toàn không có vấn đề, cũng có thể ngăn trở bay tới đoàn kiếm. Nếu không nói, thời khắc mấu chốt này, có chút nhỏ đồng học còn chính là thiếu kiên nhẫn a, quá trẻ bất quá, sẻn du đâm ma cũng học tình, dù sao cũng là cao giai buột, chỉ số IQ sự cao xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng, nó dưới chân. Di động cực nhanh, rất nhanh đi vòng qua đại thụ phía sau, lại một lần nữa thả ra kỹ năng đánh lan có thể không sai, là quần sát, không phải đàn. Bởi vì bị đàn đến hầu như chính là vừa chết. Thuyền cận lúc này nguy cơ, đang ở mấu chốt nhất khắc, lúc đầu có thể tránh sẻn dù đâm ma công kích, nàng lại bị vô lương cổ hoặc thập tam muội vấp té, mềm mại thân thể toàn bộ té xuống đất. Sau đó, thật buồn bực chính là, sẻn dù đâm ma vọt về phía nàng thập tam muội cười gian ôm ngực đứng thẳng nói, cái kia ngực dường như cũng không cần ôm, căn bản không bao nhiêu vây xem, ha ha, tiểu nha đầu phiến tử, tỷ ngày hôm nay muốn nhìn trên người ngươi sẽ thêm ra bao nhiêu cái đến trong động tuyển cận. Một cái giật mình từ dưới đất bừng bừng dựng lên, rất nhanh từ trong túi đeo lưng lấy ra một khối ngon tản ra nhiệt khí lũ xì á cá rán, một khẩu bỏ vào trong miệng, hừ hừ, bê tỷ, người đó chết còn chưa nhất định đây vừa nói, dưới chân của nàng đã nhảy lên nhẹ nhàng vũ đạo sẻn du đâm ma thân thể chấn động, ngàn con trên xúc tu lưới dao thành thạo đem đâm trúng tuyển cận một sát na dừng lại, trên đỉnh đầu toát ra một cái hai giây mê man ký tự trầm mê chi vũ trong lòng ta may mắn không thôi, tuyển. Cận trong tay pháp trượng cộng thêm mới vừa liệu lý thật sự là quá cho lực, xếp cùng một chỗ 6% ma pháp tất chúng S.U.S. cứu tiểu nha đầu một mạng, mặc dù lúc này hiệu bị thật to ngâm nước, nhưng dù sao cũng hơn không có có tác dụng trong thời gian hạn định tới mạnh hơn nhiều hơn nữa, khiến cho thập tam muội có chút buồn bực là, tiểu la lị sử dụng là ác ý công kích, nàng không có may mắn tránh khỏi, ở khoảng cách gần như thế bên trong chúng chiêu, trên đỉnh đầu toát ra 5 giây mê muội ký tự. Đối với lần này, ta chỉ có thể đưa cho thập tam muội hai chữ, sống bên nên ách, có vẻ như là ba chữ, vậy được rồi, mua hai tặng một. Càng làm cho thập tam muội buồn bực vẫn còn ở phía sau, sau khi tỉnh lại sẻn du đâm ma cừu hận cư nhiên rơi vào trên người của nàng, ngàn con xúc tua nhất tề huy động, hầu như đưa nàng cắm nát tuyển cận trốn ở đại thụ phía sau, bất đắc dĩ thở dài nói, đáng thương bê tỉ. Ngài còn nhớ rõ năm đó vai cổ dưới tảng cây vương lao tam sao cổ hoặc hạo nam tức giận đều nhanh rút kiếm nhằm phía tuyển cận, chỉ tiếc bị Diệp Phong một bà đè xuống. Cái này có bạo quân tính nết thượng vị giả nói rằng, Anan, tài nghệ không bằng người còn phải lại đi qua mất mặt sau cổ hoặc hạo nam luôn luôn cùng Diệp Phong không còn cách nào khác, lúc này đây cũng không ngoại lệ, lộ vẻ tức giận chạy ra, kỳ thực ta rất đồng tình với hắn, chính mình chẳng những không có ý chí tiến thủ. Còn nuôi một đám lại càng không tranh khí tiểu đệ, thay đổi là ta, đã sớm tìm một khối đầu phụ đông đụng chết được rồi. Sẻn dù đâm ma lấy hung ác công kích quét sạch toàn bộ mặt đất, bản đồ tọa độ ở trên quang điểm càng ngày càng ít, ở 10 phút sắp lúc kết thúc, chỉ còn lại có không đến 200 cái người sống lúc này, lần thứ 2 sống lại lịch hiểm ác ôn dương lên bữa liền xông ra ngoài, lớn tiếng nói, mọi người cùng nhau tiến lên a, diệt cái này nha. Cái này nha đại di mụ mau trở lại nhà mẹ để kiếm ca, chiến hỏa, thậm chí là vẫn che giấu bay lên trời người chơi đều có chút kích động, từng cái dương lên vũ khí. Xông tới, hoàn toàn chính xác, hiện nay cái này buộc chỉ có 5 giây trạng thái cuồng bạo ta ở trong bộ đội la lớn, trước đều đừng có gấp đi qua một nhóm người nghe xong ta, vững vàng đứng ở đại thụ phía sau, thế nhưng, còn có một bộ phận lấy hồng diệp cái này ngu cầm đầu mạo thất quỷ vào tới. Kết quả. Kế tiếp phát sinh một màn, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khiếp sợ sẻn du đâm ma thân thể lấy cực nhanh tốc độ bành trướng, lại lấy càng thêm tốc độ kinh người xảy ra bạo tạc. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh chấn động ở tại toàn bộ tinh linh trong cốc, trên cây lá cây rồn rập rơi xuống đất, nước cạn trong hồ vang lên cuộn trào mãnh liệt sóng lớn, dưới chân của nó tức thì bị nổ ra một cái hố to tử vong bạo nổ đâm sẻn du đâm ma tự sát cấm chú nó đều như vậy, nhưng cái này xông. Tới kẻ chết thay nhóm vận mệnh có thể tốt đi nơi nào, những cái này đoạn kiếm bất luận là lực đạo, tốc độ phi hành trên đều đã đạt đến trình độ kinh người, chúng nó vĩ đoan tiếng gió thổi mãnh liệt thậm chí có điểm chói tai, từng con đoạn kiếm không chỉ có xuyên thấu một cái ngoạn gia thân thể, thậm chí còn xuyên thấu phía sau hắn ngoạn gia thân thể tới một bọn người, ngã xuống, cũng là một bọn người. Ta giống to, đều nằm xuống những lời này vư A và nở ra kho y mì hệ nở dê. Vô số mũi kiếm đã gào thét mà đến, xuyên thấu đại thụ thân cây, cứng rắn đâm thủng thân cây sau lại không kịp nằm xuống ngoạn ra trên người. Ta thật không nghĩ tới đoạn kiếm này lực đạo to lớn như thế, cư nhiên từ một cái chiến cuồng ngoạn ra trong đầu gian xuyên qua. Trong lúc nhất thời, cái này chiến cuồng người chơi liền người nào chết gầm nhẹ cũng không có phát sinh, tiên huyết trước lưu, óc phía sau tràn đầy. Tử trạng quá thảm, ta một tay lấy không kịp nằm xuống Tiểu Lạc Tiêu cùng Lạc Lam nhào tới ở trên mặt đất, hai cánh tay đem các nàng ép tới thật chặt, rất sợ ra sơ suất gì, chỉ là, vì sao đè nặng Tiểu Lạc Tiêu cái tay kia, biết cảm giác được hàng loạt mềm mại đâu ách, thì ra Tiểu Lạc Tiêu là ngửa mặt hướng lên trời ngã xuống đất, tay của ta, vị trí dường như ít mỡ đãng. Khói bùi tan hết giao diện bên trên, cái kia điên cuồng giảm xuống chữ số ả dập rốt cục cũng ngừng lại 31. Đây là may mắn còn sống sót người chơi cân nhắc. Từng đạo kim quang chút xuống, đem ta chung quanh người chơi toàn bộ bao vây trong đó, mỗi người đẳng cấp đều tăng lên một cấp, ta thời là một ngoại lệ, ta chỉ tăng tới rồi bản cấp 78% phiền muộn, cái này vạn ác kinh nghiệm chia đều thiết trí. Bên người Tiểu Lạc Tiêu hỏi dò, Phi ca, tay của ngươi có thể buông xuống sao để chết ta? Ta đây mới có dự liệu đến rồi chính mình thao tác sai lầm, vội vàng đem tay lấy ra, nghiêm trang đứng lên. Rất xa, sẻn dù đâm ma thi thể đã không thấy, trên mặt đất rơi xuống vật chất đống đầy đất, thế nhưng, có vài người là nhạt không đứng dậy, bởi vì bọn họ giờ tờ S so với chúng ta kém xa, cho nên chỉ có thể quan vọng, hơn nữa số người của bọn họ cũng không chiếm ưu thế, muốn đánh lộn, luôn sẵn sàng tiếp đón. Tiến cử lên bạn xấu đêm tối dê e cửu trắng đại tác phẩm mỹ nữ của ta lao sư, thư hào 89359, tiểu tử này đã có bản hoàn tất tiểu thuyết. Chất lượng có thể bảo đảm, hơn nữa bài này ung dung khôi hài lại y y, quả thật ở nhà lữ hành, giết người cướp của, chuẩn bị thuốc tốt, thân môn không ngại nhìn một cái. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.